Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, trừng phạt cùng đền bù tổn thất là nhất sau Thái Thản 20 Minh Trúc. Người đưa đỏ ngồi tại thạch lỗi cùng Ngụy Bồ Đề đối diện, buông xuống 3 cái chén rượu, lại đưa tay bên trong bình rượu buông xuống. Hắn tại khui rượu thời điểm, trong phòng nghỉ đã không có còn lại hành khách. Liền liền công tác nhân viên cũng lặng yên không một tiếng động rời đi căn này phòng nghỉ. Đồng thời nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại. Thạch lỗi thậm chí có thể rõ ràng nghe được một tiếng cửa bị khóa lại rất nhỏ tiếng vang. Tửu đổ vào chén rượu bên trong. Không tệ whisky. Màu vàng óng tửu dịch nhìn qua rất hấp dẫn người ta. Vì chúc mừng chúng ta có thể tại dạng này một cái trạm trung chuyển gặp nhau. Không bằng chúng ta trước uống một chén. Người đưa đỏ cầm chén rượu lên, mỉm cười mời hai người. Ngụy Bồ Đề đương nhiên là bỏ mặc. Thạch lỗi lại cau mày cầm chén rượu lên, rồi mới nhạo báng nói ra. Cái này cũng không có quan hệ tốt chúc mừng. Đây không phải là vẫn luôn là quý tổ chức chăm chú an bài sao? Giải thích, người ở chỗ này thấy chúng ta có quan hệ sự tình. Theo người đưa đỏ uống một hớp rượu, thạch lỗi thả tay xuống bên trong cái chén. Người đưa đỏ trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Hắn nói, ta biết, thạch tiên sinh đối ta có chút cái nhìn. Ta cũng chân thành vì lần trước sự tình biểu thị thật có lỗi. Đương nhiên, trên thực tế không có quan hệ có thể thật có lỗi. Chúng ta chỗ làm một chuyện gì, đều không cần trước bất kỳ ai thật có lỗi. Nhưng là từ đối với thạch tiên sinh cùng ngài vị kia tiền nhiệm tôn kính. Ta liền cố mà làm nói lời xin lỗi đi. Liên quan tới lần này gặp mặt mục đích. Đầu tiên, ta muốn chúc mừng thạch tiên sinh. Thành cho chúng ta đêm tối chi đồng tử đặc thù nhất hội viên. Bởi vì ngài biết viên thân phận. Là từ chúng ta lớn nhất tôn quý nhất hội viên ích tiên sinh chuyển nhượng đoạt được. Bởi vậy, ngài biết viên cấp bậc sẽ từ ích tiên sinh vốn có S cấp SS. Giáng cấp vì cấp B. Khi ngài thông qua chúng ta sơ bộ nghiệm chứng sau khi đem sẽ tăng lên đến cấp A, thạch lỗi hơi hư hai mắt, đường, cái này hằng có chút hung ác A, ba cái S, thế mà trực tiếp làm đến B, trong lúc này kém cấp 4. Đồng thời, thạch lỗi trong lòng suy nghĩ, đáng chết Hắc Tạp, thật đúng là thần bí rất lợi hại, ích tiên sinh. Đây có phải hay không nói rõ đêm tối chi đồng tử đối với nó cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Hắc Tạp quy tắc đầu thứ 5 đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Trừ thạch lỗi bên ngoài, trong vũ trụ này không có người thứ hai biết Hắc Tạp tồn tại. Cũng không thể biết, bởi vậy, đêm tối chi đồng tử cũng không có khả năng biết ích tiên sinh nhưng thật ra là Hắc Tạp. Là như thế này, cấp S phía trên cũng là S cấp SS. Cũng không có cấp SS cấp bậc như vậy. Đây chỉ là cho thấy ích tiên sinh độc nhất vô nhị thân phận tôn quý mà thôi. Mà từ hôm nay sau này, cũng sẽ không còn có SSS cấp bậc như vậy. Cho nên, chỉ là hàng cấp 3 mà thôi. Lại hoặc là, càng thêm nghiêm ngặt nói, chỉ là hàng 2 cấp. Nhưng là chúng ta đêm tối chi đồng tử cũng giống là phổ thông chính quy xí nghiệp như thế. Có cái thử việc, đương nhiên. Chúng ta không gọi thử việc, gọi nghiệm chứng kỳ, thông qua nghiệm chứng kỳ sau khi thạch tiên sinh đẳng cấp hội khôi phục lại cấp A, đến lúc đó, thì tương đương với chỉ hàng một cái cấp bậc, thạch lỗi gật gật đầu, nói, tùy tiện đi, người tiếp tục, ta chỉ muốn biết, người cái gọi là đặc thù nhất hội viên là ý gì. Ngụy Bồ Đề đã hoàn toàn mộng, quan hệ đêm tối chi đồng tử, quan hệ S cấp SS. Hai người này đến cùng đang nói chút quan hệ. Game online sao? Các ngươi có dám hay không bình thường một chút đây? Không muốn như thế trung nhị. Đột nhiên, Ngụy Bồ Đề vì tỷ tỷ mình vậy mà lại yêu như thế một cái trung nhị ra hỏa cảm thấy nghiêm trọng. Không đáng, người đưa đỏ cười cười. Nói tiếp, nói chung, chúng ta hội viên, nó tư liệu giữ bí mật đẳng cấp, là và hội viên thân thể cấp bậc tương xứng. Nói cách khác, thạch tiên sinh tư liệu mức độ bảo mật, ban đầu hẳn là cấp A, nhưng là, từ vì loại nào đó không thể đối kháng nhân tố, Thạch tiên sinh tại chúng ta đêm tối chi đồng tử bên trong. Tư liệu giữ bí mật cấp bậc là S cấp SS. Bao quát ta ở bên trong. Không có người có quyền hiểu biết Thạch tiên sinh bất luận cái gì tư liệu. Là lấy, ta cũng thay ta đồng sự. Hướng Thạch tiên sinh xin lỗi. Thạch lỗi hai mắt nở rộ tinh quang. Đồng sự, đây chính là quyền trượng nói theo chính mình lại lần nữa phát sinh gặp nhau cái kia đêm tối chi. Đồng tử thành viên, ta vị đồng nghiệp kia, chưa đồng ý liền cùng Thạch tiên sinh phát sinh tiếp xúc. Đây là không được cho phép. Bởi vậy, hắn nhận chúng ta trừng phạt. Đồng thời, chúng ta cũng quyết định đối Thạch tiên sinh tiến hành một số đền bù. Đền bù, đổi thành trước đây không lâu Thạch lỗi chỉ cần nghe được cái từ này. Nhất định sẽ hai mắt sáng lên hưng phấn không thôi. Nhưng là bây giờ, kinh lịch một hệ liệt hắc tạp có mục đích mà vì đó cái gọi là khen thưởng sau khi. Thạch lỗi đối với cái này đã có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Cái này rõ ràng là cái vơ vét tiện nghi thời cơ. Thạch lỗi lại luôn cảm thấy loại này tiện nghi 9 thành 9 đều là hố. Trong mắt hắn, đêm tối chi đồng tử so hắc tạp cũng không có tốt hơn chỗ nào. Gặp Thạch lỗi nửa điểm phản ứng đều không có. Người đưa đò cũng có chút kỳ quái. Tâm đạo ích tiên sinh chẳng lẽ chưa bao giờ đã nói với hắn đêm tối chi đồng tử đến cùng là có nhiều. Đại năng lượng tổ chức sao? Nếu không, giống như là Thạch lỗi loại này vừa mới thu hoạch hội viên tư cách. Lại đối đêm tối chi đồng tử có chỗ người am hiểu. Cũng không về phần là như thế này biểu lộ a. Có thể coi là ích tiên sinh cũng không có theo Thạch lỗi miêu tả qua đêm tối chi đồng tử. Chỉ là từ trước đó cùng hắn có quan hệ mấy món sự tình. Hắn cũng cần phải đối đêm tối chi đồng tử có đầy đủ hiểu biết a. Thờ ơ là quan hệ quỷ. Chần chờ một chút, người đưa đò vẫn là nói. Vì đối Thạch tiên sinh tiến hành đền bù. Chúng ta quyết định, chấm ngoặc kép, Thạch lỗi đột nhiên vươn tay. Đường, không nóng nảy, ta có thể hỏi trước một chút. Lần trước cùng ta tiếp xúc người kia. Các ngươi chuẩn bị thế nào xử phạt nàng sao? Người đưa đỏ ngẫm lại. Nói, bởi vì nàng là phụ trách trưởng khu vực tam giác. Cho nên, chờ đến Thạch tiên sinh trở lại Ngô Đông. Nàng sẽ đích thân đến nhà hướng Thạch tiên sinh xin lỗi. Thẳng đến Thạch tiên sinh tha thứ nàng mới thôi. Mà nàng cũng sẽ thành Thạch tiên sinh sau này kết nối người. Nếu như Thạch tiên sinh có quan hệ cần chúng ta trợ giúp địa phương. Lại hoặc là chúng ta đối Thạch tiên sinh có quan hệ yêu cầu. Đều có thể cùng với nàng liên hệ. Chờ một chút, cái này giống như theo trừng phạt không có quan hệ quan hệ. Xin lỗi, không xin lỗi ta căn không quan tâm. Xin lỗi loại sự tình này nếu như hữu dụng. Vậy thế giới này đã không cần cảnh sát cũng không cần quân đội. Còn kết nối người, ta tại Ngô Đông, hắn phụ trách trường tam giác. Vô luận như thế nào cũng là hắn cùng ta kết nối. Mà lại đây chỉ là công việc bình thường tới lui. Ta muốn biết là hắn lại nhận quan hệ dạng trừng phạt. Người đưa đỏ lại hơi kinh ngạc. Hắn không hiểu. Chính mình vị đồng nghiệp kia bị trừng phạt. Theo Thạch lỗi kỳ thực không có nửa xu quan hệ. Tại sao Thạch lỗi hội kiên trì phải biết trừng phạt nội dung đâu? Hắn đương nhiên sẽ không hiểu. Theo hắc tạp giao lưu nhiều. Thạch lỗi hiện tại đã tạo thành một chủng tập quán. Cái kia chính là mặc kệ quan hệ sự tình. Đối phương càng là thần bí hắn liền càng muốn biết rõ ràng tình huống. Liền nói ví dụ đối người kia trừng phạt. Thạch lỗi dựa vào cái này có thể khía cạnh hiểu biết một chút đêm tối chi đồng từ cái tổ chức này. Nghiêm mật tính cùng tính kỷ luật. Loại này tự mình theo tương lai khách hàng sớm tiếp xúc hành vi. Đem sẽ trở thành Thạch lỗi đối đêm tối chi đồng tử hiểu biết thước đo. Ta vị đồng nghiệp này. Tại chúng ta nội bộ cấp bậc là cấp A. Nàng có thể phụ trách sở hữu cấp A phía dưới hội viên mời cầu sự vụ. Nàng đem bởi vì nàng sai lầm. Nỗ lực một lần nhằm vào ngài cầm tới cấp A quyền hạn sau khi nghiệp vụ toàn bộ đại giới. Đây là ý gì? Nói đúng là nếu như ngài thông qua nghiệm chứng kỳ sau. Ngài có thể không ràng buộc yêu cầu chúng ta vì ngài phục vụ một lần. Mà lần này phục vụ sở hữu đại giới. Để cho ta vị đồng nghiệp kia phụ trách. Đồng thời, Lần này phục vụ đem sẽ không bị đưa vào ngài nghiệp vụ tới lui bên trong. Không đưa vào nghiệp vụ tới lui, phải chăng mang ý nghĩa các ngài tạm thời còn không có quyền yêu cầu ta cho các ngươi làm việc? Đúng, ít nhất là không có quyền yêu cầu ngài không ràng buộc cho chúng ta làm một chuyện gì. Thạch Lỗi gật gật đầu, hắn đại khái minh bạch, cái này trừng phạt ngược lại là rất có đêm tối chi đồng tử chính mình đặc sắc. Bây giờ nói đền bù tổn thất đi. Người đưa đỏ nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,